Sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối này, hai người ăn rất vui vẻ. Lâm Tiết Hạ uống chút rượu nên đã hơi say. Lúc rời đi người đã lâng lâng rồi. Sau khi về nhà, Giang Thần Duệ vừa cởi áo khoác vừa nói với cô. Em đi tắm trước đi. Được, hai má Lâm Tiết Hạ đỏ bừng. Bước chân hơi loạng choạng bước vào phòng tắm. Khoảng 40 phút sau, cô tắm rửa xong bước ra. Nói với Giang Thần Duệ đang ngồi trên sofa. Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi. Giang Thần Duệ ngẩng đầu nhìn cô. Thấy mái tóc dài của cô vẫn chưa khô. Còn ướp nhẹp rối tung xõa trên vai. Nhíu mày nói, lại đây ngồi. Ừ, Lâm Tiết Hạ do dự một lúc. Ngồi xuống cạnh anh. Giang Thần Duệ không nói gì. Đứng dậy đi tìm máy sấy. Giúp cô sấy tóc. Lâm Tiết Hạ được anh giúp đỡ có hơi hoảng sợ. Tự em làm là được. Đừng nhúc nhích. Giọng nói của anh trầm thấp. Ngón tay thon dài xoa tóc cô. Mặt mày vô cùng nghiêm túc. Lâm Tiết Hạ ngơ ngẩn ngồi đó. Cảm thấy như trong mơ. Nam thần quốc dân Giang Thần Duệ quyền thế ngập trời cao cao tại thượng. Đang sấy tóc giúp cô đó. Tự nhiên không muốn gội đầu một năm thì phải làm sao đây? Không biết bao lâu sau, Giang Thần Duệ cuối cùng cũng tắt máy sấy, nhẹ giọng nói, "Được rồi, cảm ơn." Lâm Tiết Hạ hồi phục tinh thần, vén tóc ra phía sau, nhìn anh cười, mắt Giang Thần Duệ ngưng lại, giống như bị trúng bùa, ánh mắt đột nhiên không thể nào rời khỏi gương mặt của cô được. Dưới ánh đèn sáng ngời, cô tóc đen như mực, gương mặt xinh đẹp, hai má tươi đẹp, giữa mày mềm mại như nước, đôi mắt lại sáng như sao trời, cười đến tươi sáng, bộ áo ngủ bằng lụa mỏng bao lấy cơ thể mềm mại của cô. Phong tình không nói nên lời, có lẽ là vẫn chưa hết say, làn da cô có màu hồng phấn mê người, ửng hồng từ mặt đến cổ, mê hoặc đến mức tinh thần chấn động, trái tim luôn cứng rắn. Đột nhiên lại rung động lên. Giang Thần Duệ nhịn không được ôm lấy eo cô. Cúi đầu hôn. Lâm Tiết Hạ hoảng sợ. Vốn định giãy giụa. Nhưng mà nụ hôn của anh đầy tính chiếm hữu. Không bao lâu sau. Đã thành công xâm chiếm lý trí của cô. Lý trí của cô hỗn loạn. Hoàn toàn bị anh dẫn dắt. Thậm chí còn không kiềm lòng được mà có hành động thuận theo. Lại thêm một nụ hôn sâu triền miên. Hai người cũng hơi động tình. Mãi đến khi tay của Giang Thần Duệ sờ vào phía trong quần áo cô, Lâm Tiết Hạ mới giống như bị sét đánh mà hồi phục tinh thần lại. Người đàn ông cũng khôi phục lại chút lý trí, thong thả thu tay về, cũng đè nén nỗi xao động trong cơ thể xuống. Khó khăn lắm mới dừng lại không tiếp tục nữa. Anh đi tắm, em ngủ trước đi, giọng nói của anh trầm thấp, trong đó còn lộ ra cảm xúc áp lực và chịu đựng. Ừ, Lâm Tiết Hạ đỏ bừng cả mặt, vô cùng ngượng ngùng, không dám nhìn anh dù chỉ một lần. Giang Thần Duệ cong khóe môi, vuốt ve mái tóc dài của cô, không nói nữa, nhanh chóng xoay người đi. Anh vừa đi, sức lực trong người Lâm Tiết Hạ giống như cũng biến mất sạch. Cơ thể mềm mại ngã ngồi xuống ghế sofa, cô che ngực, tim đập nhanh, những chỗ từng được anh vuốt ve lúc nãy vô cùng nóng bỏng. Giống như bị lửa đốt. Một lúc lâu sau vẫn chưa trở về bình thường. Ngay hôm sau, những bình luận có liên quan đến câu chuyện máu chó của Lâm Tiết Hạ, Quân Ninh và Lục Thiếu Kiệt đã dần dần có xu hướng đi xuống. Dù sao cũng là tin tức giải trí. Kiểu lăng xê máu cho thế này, tới nhanh mà đi cũng đi. Huống chi, bản thân Lâm Tiết Hạ cũng không phải là siêu sao trong giới giải trí. Quân Ninh cũng chỉ là một diễn viên hạng ba. Tin này bị đưa lên hot search làm lớn lên. Cũng chỉ vì ảnh hưởng của sự kiện này quá mức ác liệt mà thôi. Cái từ, tiểu tam, này chính là từ cấm kỵ của chị em phụ nữ. Là thứ mà tất cả phụ nữ đều khinh thường. Hơn nữa trong chuyện này còn có một cậu chủ nhà giàu là Lục Thiếu Kiệt dính vào. Cho nên tin tức vừa ra đã làm cho cư dân mạng ồ lên. Lại thêm truyền thông quạt gió thêm củi, lập tức làm tin tức này trở nên hot. Nhưng mà, nhiệt tình qua rồi, các cư dân mạng cũng sẽ yên lặng đi. Chỉ còn một số ít người còn chú ý, sau sự kiện này. Quân Ninh và Lục Thiếu Kiệt đã mất sạch danh dự. Có không ít người đang kêu gào đòi cô ta biến khỏi giới giải trí. Mong cô ta đừng tiếp tục làm ô nhiễm bầu không khí của giới giải trí nữa. Sau khi Quân Ninh nhìn thấy những bình luận này, lập tức bị kích thích mắt nhắm nghiền. Vậy mà lại tức giận đến mức hôn mê. Lâm Tiết Hạ cũng không biết chuyện này. Sáng sớm, cô và Tịnh Giao ra ngoài lấy tin. Trở về thì vùi đầu viết bản thảo. Bận rộn vui vẻ vô cùng. Không hề chịu chút ảnh hưởng nào cả. Tới giữa trưa, cô gọi điện thoại cho Giang Thần Duệ. Báo cáo hành trình của cô rồi thì đi ra ngoài ăn cơm trưa cùng Tịnh Giao. Trong lúc ăn cơm, Tịnh Giao hỏi Lâm Tiết Hạ. Hôm nay bên chỗ Quân Ninh và Lục Thiếu Kiệt hình như không có động tĩnh gì hết thì phải. Vậy không phải rất tốt sao? Tập đoàn Lục Thị đã đưa thông báo ra rồi. Chuyện tai tiếng này chẳng có tốt lành gì với họ cả. Nếu như cứ truy cứu mãi thì có vẻ hơi ngu ngốc. Dựa theo sự khôn khéo của Lục Thiếu Kiệt chắc là sẽ hiểu được điều này. Lâm Tiết Hạ yêu nhã nhai thức ăn trong miệng. Từ trước đến giờ cô luôn chẳng có hứng thú với chuyện này. Cách chương.